Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, tới bắt Nam Nam. Ngọc Thanh lạc theo hắn, ánh mắt nhìn về phía trước, liền thấy một cái phong độ phiên phiên, ý cười hòa thuận vui vẻ nam tử một cái vung cây quạt, nhanh chân bước vào Nghi Hưng cung. Hắn là Thất hoàng tử Dạ Hạo Đình. Dạ Tu Độc con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe miệng ý cười mang theo tia trào phúng. Thất hoàng, Ngọc Thanh là kinh ngạc. Phong Thương quốc thất hoàng tử, giống như cũng là Mông Quý phi nhi tử. Đây chẳng phải là Dạ Tu Độc cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ. Mông Quý phi nhược điểm là hắn. Như vậy nói cách khác, Mông Quý phi đối thất hoàng tử là vô cùng tốt. Tốt đến cái kia cũng đã trở thành nàng nhược điểm. Ngọc Thanh lạc chợt ngẩng đầu, gặp Dạ Tu Độc ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa ở vị kia thất hoàng tử trên người. Trong mắt lóe ra nàng xem không hiểu thần thái. Nàng bỗng nhiên có chút đồng tình Dạ Tu Độc. Đồng dạng đều là Mông Quý phi thân sinh. Một cái trở thành nàng nhược điểm. Một cái lại là nàng liều mạng muốn đối phó muốn thương tổn. Tuy nói hoàng cung luôn luôn nhân tình quả nhạt. Có thể những cái này hậu cung phi tử. Cũng đều là liều mạng vì con trai mình trải đường. Có hoàng đế yêu thích lại như thế nào? Kết quả là, ngược lại cho hắn tạo không ít địch thủ. Dạ Tu Độc, Nam Nam vẫn là rất kính trọng người yêu thích ngươi. Ngọc Thanh lạc ho nhẹ một tiếng. Nghĩ không ra có thể an ủi hắn lời nói. Chỉ có thể miễn cưỡng nói ra Nam Nam danh tự. Lúc này, mượn tiểu gia hỏa kia danh tự dùng một chút. Cũng không quan hệ nhiều lắm a. Tối thiểu nhất, nói cho hắn vẫn có người nhà đối với hắn tốt. Dạ Tu Độc giật mình, lấy lại tinh thần, đánh với nàng rõ mắt sáng. Trong lòng hơi hơi đâm một cái, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Không cần đến ngươi đồng tình. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có đồng tình ngươi. Ngọc Thanh lạc không thể gặp hắn bộ dáng như vậy, nhếch môi lại nhiều lời hai câu. Thất hoàng tử có Mông Quý phi đau lấy. Ngươi có hoàng thượng che chở, còn có Nam Nam sùng bái, chỉ ít so với hắn thêm một người, có chỗ nào đáng giá đồng tình? Cái kia cũng bất quá hai người còn chưa đủ, ngươi còn muốn mấy người đối tốt với ngươi? Ân, chỉ ít lại thêm một cái ngươi đi, ngươi nếu như về sau đối ta thái độ tốt một chút, thuận theo một chút, ôn nhu một chút, có lẽ ta về sau trong lòng liền sẽ cân bằng một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh lạc thật muốn phiến bản thân tát tai. Nam nhân này chỗ nào nhìn xem ý chí xa sút tinh thần. Rõ ràng vẫn là cùng trước kia xấu bụng lãnh khốc Dạ Tu Độc một dạng. Đến trình độ này, còn có tâm tư đào một bẫy dập cho nàng nhảy. Dạ Tu Độc thấp thấp nở nụ cười. Thất hoàng tử đãi ngộ, Mông Quý phi bất công. Hắn từ lúc 10 tuổi thời điểm liền triệt để hết hy vọng. Từ hắn lần thứ nhất biết rõ mẫu phi phái người truy sát hắn bắt đầu. Hắn đối Mông Quý phi liền không có lại ôm mảy may hy vọng. Không còn hoài có một chút chút mong đợi. 4 năm trước, hắn cũng là nhìn ở một điểm cuối cùng mẹ con về mặt tình cảm. Rời xa hoàng vị đấu tranh. Từ bỏ đế đô vinh hoa. Mang theo Trầm Ưng đám người đi giang thành. Như thế nhượng bộ, lại vẫn không có đổi được Mông Quý phi dừng tay. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại cố kỵ mẹ con tình cảm. Uy, thất hoàng tử đi vào. Tranh thủ thời gian hành động. Ngọc Thanh lạc đụng đụng hắn thân thể. Mắt gắt gao chăm chú khóa lại đạo kia phong độ phiên phiên nam tử. Dạ Tu Độc nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng là ngươi còn không có nói cho ta như thế nào hành động. Ngạch, Ngọc Thanh lạc ngầm bực. Một tiếng, đem một mai màu đen ngân châm giao cho trên tay hắn. Hỏi, có biện pháp nào không bắn trúng thất hoàng tử cổ? Có thể, Dạ Tu Độc khóe miệng giật một cái. Nhìn xem đỉnh hắc phảng phất như là giống như là mực nước cây kim. Yên lặng xoay người sang chỗ khác. Thất hoàng tử cũng đã xoay người. Một chân đang bước vào Nghi Hưng cung cửa cung. Dạ Tu Độc ngón tay tung bay. Tay áo phảng phất mang theo một cỗ gió. Lưu loát sát qua Ngọc Thanh lạc gương mặt. Trong tay ngân châm trực tiến bay ra. Ong, một tiếng, cực kỳ nhỏ giọng cực độ thanh âm rất nhỏ. nương theo lấy cây kim đâm vào thất hoàng tử da thịt. Nọc độc ở trên người hắn cấp tốc khuếch tán, rất nhanh đi khắp tứ chi. Nghi Hưng cung thái giám mới vừa còn lớn tiếng hơn tiên cáo thất hoàng tử đến. Thình lình gặp bước chân hắn hơi hơi dừng một chút. Sau đó tấm kia tuấn tú trắng nõn mặt bỗng nhiên cứng đờ. Môi sắc nháy mắt phát tím. Con người phóng đại. Đông, một tiếng. Đạo kia cao lớn thân thể liền hung hăng vừa ngã vào cái kia tên thái giám bên chân. Thái giám sắc mặt dọa đến trắng xanh. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên đất. Theo sát lấy lại sợ về sau rời hai lần. Sau một lúc lâu, phờ phạc mặt gân giọng cao giọng thét lên. Đến, có ai không? Có ai không? Thất hoàng tử té xỉu. Người tới đây mau. Nghi Hưng cung trong nháy mắt phảng phất sôi trào một dạng. Mông Quý phi tự mình dẫn theo váy nhanh bước ra ngoài. Nhìn thấy cạnh cửa Dạ Hạo Đình lúc, sắc mặt đại biến, la hét nói. Hạo Đình, Hạo Đình. Các ngươi đều là người chết sao? Mau đem người nâng đỡ. Có nghe hay không? Vâng, vâng, vâng. Nghi Hưng cung cung nữ thái giám không dám có chút trì hoãn. Bận bịu giơ lên giá đỡ tới. Cẩn thận vịn Dạ Hạo Đình vào cửa. Lại cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trên giường. Mông Quý phi sốt ruột sắc mặt trắng bệch. Nhất là ở nhìn thấy Dạ Hạo Đình khóe môi nhan sắc lúc. Ngay tại chỗ hướng đứng ở một bên thái giám đá tới. Đi đem Trầm tiên sinh mời đi theo. Là, nô tài liền đi. Người kia lên tiếng, chạy mau ra Nghi Hưng cung. Đi tìm trước đi trước thái y viện Trầm tiên sinh. Trầm tiên sinh không dám trì hoãn. Rất nhanh cùng lương thái y một khối tới. Thở hồng hộc đứng ở Mông Quý phi trước mặt. Mông Quý phi lúc này nhìn xem thất hoàng tử đã sớm vô cùng lo lắng. Căn bản cũng không cần bọn họ hành lễ. Tranh thủ thời gian đứng dậy để Trầm tiên sinh bắt mạch. Trầm tiên sinh một mặt trầm trọng. Ngón tay khoác lên Dạ Hạo Đình trên cổ tay. Lại lật ra một phen mắt hắn ra. Hơi nhíu lên lông mày. Thế nào? Mông Quý phi trong tay khăn cơ hồ muốn bị nàng cho xoắn nát. Lâu dài không gặp hắn lên tiếng. Không nhịn được phía trên tiến một bước. Trầm tiên sinh sắc mặt nặng nề. Căng thẳng khóe môi không nói. Chỉ là đem Dạ Hạo Đình lật lên. Ánh mắt cấp tốc tìm tòi một phen. Lập tức ở cổ của hắn phía dưới đem một cây ngân châm rút ra. Nhìn ngân châm kia hiện ra màu đen. Hắn thần sắc càng thêm khó coi. Một bên lương thái y hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là châm có độc. Trầm tiên sinh gật gật đầu. Mặt hướng Mông Quý phi. Nương nương. Độc này đến 10 phần bá đạo. Lão hủ chỉ có thể trước tạm thời kềm chế thất hoàng tử độc tố lan tràn. Lại tìm giải độc biện pháp. Nghe xong độc này có thể ngăn chặn. Cũng có thể giải. Mông Quý phi lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Trầm tiên sinh lúc nào có thể tìm tới giải độc biện pháp. Hạo Đình sẽ có hay không có sự tình. Trầm tiên sinh trong mắt lóe qua một chút do dự. Cuối cùng cắn răng. Kiên định nói ra. Nương nương yên tâm. Lão hủ định sẽ mau chóng tìm tới phương pháp. Thất hoàng tử sẽ bình an vô sự. Kỳ thật độc này hắn cũng chưa từng gặp qua. Bây giờ nói lời này. Cũng chỉ là kế tạm thời. Dù sao nếu như giờ phút này hắn nói giải không được. Đoán chừng Mông Quý phi sẽ ngay tại chỗ thẹn quá hóa giận cho người đem hắn kéo ra ngoài làm thịt. Mông Quý phi híp híp mắt. Bất quá được hắn cam đoan. Lại nhìn thấy thất hoàng tử ăn Trầm tiên sinh dược sau. Sắc mặt xác thực dễ nhìn một chút. Lúc này mới gật gật đầu. Nhìn về phía một bên quỳ trên mặt đất thái giám. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Là, nô tài không dám nói láo. Nương nương, thất hoàng tử mới vừa tiến vào Nghi Hưng cung. Bỗng nhiên ngừng một chút. Theo sát lấy liền hôn mê bất tỉnh. Cái kia thái giám đến giờ khắc này vẫn là toàn thân phát run. Nghĩ đến ngay từ đầu nhìn thấy tình cảnh. Trên ót tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mông Quý phi xanh mặt. Nghĩ đến thất hoàng tử gáy độc châm. Kết hợp với thái giám mà nói. Ngay tại chỗ trùng điệp vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Thất hoàng tử là trong cung chúng người độc thủ. Hoàng cung bên trong nhất định có thích khách. Phân phó. Bắt thích khách. Vâng. Mông Quý Phi bên người Tâm Phúc thái giám gấp bận bịu đáp ứng, liền lập tức đi xuống. Không còn nhiều, hoàng cung bên trong liền thịnh truyền thích khách lặn vào, đâu đâu cũng có bắt thích khách thanh âm. Đang ghé vào trên núi giả nhìn chằm chằm hai con kiến đánh nhau nam nam, phút chốc sững sờ. Bắt thích khách, chẳng lẽ là tới bắt hắn sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.